Trước khi đi vào buổi giảng sáng hôm nay, kính cung thỉnh Thượng Tọa mời toàn thể chúng hội đồng niệm Phật cầu gia bì. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Di Đà Phật, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa an tọa, mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh kiêm Giám Luật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong Thường Trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ và cùng toàn thể Chư Tôn Thiền Đức trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong khóa tu an lạc hôm nay, và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đúng ra là theo lịch là buổi giảng thứ ba, nhưng vì tôi không biết cho nên tôi đã bỏ một buổi giảng đầu. Rồi lần rồi tôi đến chia sẻ với các vị thì trùng hợp với thời điểm là vía Quan Thế Âm, cho nên tôi chia sẻ với các vị theo yêu cầu của ban tổ chức là bài giảng gì? Cầu xin con trai con gái theo Kinh Phổ Môn. Và lần này tiếp tục là trong chủ đề là liên hệ đến Kinh Phổ Môn nữa. Nhưng riêng tôi thì tôi cũng xin lỗi với ban tổ chức cũng như toàn thể các vị trong đạo tràng. Thật ra thì về liên hệ đến Kinh Phổ Môn, Quan Thế Âm tôi nói cũng rất là nhiều, và nói đi nói lại thì nó cũng là như thế. Cho nên hôm nay tôi có sự thay đổi một chút xíu trong buổi chia sẻ cho các vị hôm nay. Tôi không chia sẻ với các vị với những đề tài theo yêu cầu của ban tổ chức, mà tự tôi có thể chia sẻ một ý tưởng để cảm thấy rằng nó thay đổi một chút xíu. Bởi vì chúng ta đã qua cái thời điểm của vía Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, thì căn cứ vào những cái nhu cầu thực tế của các vị, tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng hôm nay là chấp nguồn gốc của mọi khổ đau. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, khổ đau là một sự thật trong cuộc đời, đúng không ạ? Trong bốn chân lý mà Đức Phật đã dạy, chân lý đầu tiên là gì? Khổ đế. Như vậy khổ đế tức là một chân lý chắc thật về sự khổ. Vậy thì ai sống trên cuộc đời này chúng ta cũng khổ hết, đúng không? Ai trong hội trường này chưa bao giờ khổ đâu, các vị đưa tay lên. Không có một cánh tay, đồng nghĩa là ai cũng khổ, và kể cả chính tôi, và kể cả Đức Phật. Trước khi Ngài thành đạo, Ngài cũng bị chi phối bởi điều này rất là lớn, và đó cũng là những động lực thúc đẩy cho Ngài phải quyết đi tìm con đường để giải quyết các vấn nạn này. Các vị biết rằng Đức Phật đi tìm con đường giải thoát mang cái nghĩa là giải quyết các vấn đề khổ đau. Giờ đây tất cả chúng ta là chúng sinh còn sống trong nghiệp chi phối ràng buộc và tâm thức của một người đời. Vì vậy, cái sự chi phối của nghiệp, của khổ đau, của tác động nhiều yếu tố là chuyện không hề tránh khỏi với tất cả chúng ta. Chúng ta đừng nói là sao đi chùa cái nghe cái gì cũng khổ, mà thật sự chúng ta bước ra ngoài chúng ta không nghe. Sự thật trong cuộc đời người ta sống trong khổ, và bản thân của người ta lấy khổ làm vui để người ta đắp đổi một cái gì đó. Chứ còn sự thật rằng khổ là bản chất mà. Chúng ta làm cái gì nó cũng có cái khổ đau của nó hết á.